tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 391 đến 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Tinh Vãn nói, đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Không có chuyện đó đâu. Chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nguyễn Thầm với gương mặt đầy vẻ không tin tưởng. Nguyễn Tinh Vãn đuổi cậu đi. Được rồi, ở đây không có việc gì cần em giúp. Quay lại trường học đi. Trước khi rời đi, Nguyễn Thầm do dự một chút rồi hỏi. Người trước đây, có quay lại không? Nguyễn Tinh Vãn thoáng bối rối vì câu hỏi. Người trước đây nào? Chính là bạn của chị. Người nổi tiếng ấy. Nguyễn Tinh Vãn phản ứng lại. Em nói về Hứa Loan phải không? Cô ấy khá bận. Có lẽ khi nào có thời gian cô ấy sẽ tới. Sao thế? Nguyễn Thầm thản nhiên đáp. Không có gì. Bạn học của em muốn có chữ ký của cô ấy. Nhờ em mang về một tờ. Vậy khi nào cô ấy đến? Chị sẽ nói với cô ấy. Cần mấy tờ? Vâng. Nguyễn Thầm nói xong. Không quay đầu lại mà rời đi ngay lập tức. Nguyễn Tinh Vãn nhìn theo bóng lưng của cậu cười khẽ. Vừa định thu hồi ánh mắt để tiếp tục công việc thì thấy ở cửa có một vị khách không mời mà đến. Lâm Chi Ý đứng đó, nhìn theo Nguyễn Thầm rời đi, rồi mới bước vào phòng làm việc. Đối mặt với ánh mắt của Nguyễn Tinh Vãn, nụ cười nhàn nhạt, đó là bạn của cô Nguyễn sao? Là em trai tôi, nghe vậy, Lâm Chi Ý nhướng mày. Không ngờ em trai của cô Nguyễn cũng đẹp trai như vậy. Tôi thật sự ghen tị với cô Nguyễn đấy. Biết rằng những lời cô nói chỉ là những lời xã giao khách sáo. Nguyễn Tinh Vãn chỉ mỉm cười lịch sự. Cô Lâm có việc gì không? Cô vốn nghĩ rằng sau những lời nói lần trước, có lẽ họ sẽ không gặp lại nhau nữa. Không ngờ mới qua có 2 ngày, Lâm Chi Ý đã đến tìm cô. Lâm Chi Ý nói, hôm nay tôi đến đây vì 2 việc. Lâm Chi Ý cười nói, vẫn nên nói chuyện chính trước. Tôi muốn nhờ cô Nguyễn giúp tôi đặt làm một chiếc vòng cổ. Nhưng có thể hơi gấp. Tôi cần vào thứ 7. Cô Lâm rất xin lỗi. Chỗ chúng tôi không nhận đơn gấp. Hơn nữa đơn hàng đặt làm hiện tại đã xếp đến vài tháng sau rồi. Lâm Chi Ý dường như có chút tiếc nuối. Vậy sao? Cũng tại tôi không tìm hiểu trước, gây phiền phức cho cô Nguyễn rồi. Nguyễn Tinh Vãn vẫn giữ nụ cười. Cô Lâm còn việc gì khác không? Lâm Chi Ý lấy ra từ túi một tấm thiệp mời. Thứ 7 là sinh nhật tôi. Tôi đã mời một nhóm bạn. Hy vọng cô Nguyễn cũng có thể đến. Nguyễn Tinh Vãn hoàn toàn không ngờ cô ta lại đưa ra lời mời như vậy. Nhất thời cô cũng không đoán được Lâm Chi Ý đang nghĩ gì. Hoặc cô ấy muốn làm gì? Chương 392. Sau vài giây, cô mới nói, cảm ơn ý tốt của cô Lâm. Nhưng bạn của cô Lâm tôi đều không quen biết. Vẫn nên là, cô Nguyễn yên tâm, đều là những người bạn cùng tuổi. Có thể chơi với nhau. Hơn nữa, tôi đã nói trước là muốn làm bạn với cô Nguyễn. Chúng ta cũng đã quen biết nhau rồi. Tôi biết cô Nguyễn có chút hiểu lầm về tôi. Tôi hy vọng có thể nhân dịp này để hóa giải. Vì một người đàn ông mà bỏ lỡ một người bạn tốt như vậy thì thật là không đáng. Mấy câu nói này của cô ta đã chặn hết đường lui của Nguyễn Tinh Vãn. Đột nhiên, cô không thể phân biệt được Lâm Chi Ý là thật lòng hay giả dối. Nếu là thật lòng, thì đúng là cô đã suy nghĩ quá thiển cận. Nhưng nếu là giả dối, mà cô vẫn đến sau khi đã nói những lời đó, thì đúng là cô thâm sâu khó lường. Khi Nguyễn Tinh Vãn còn đang suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, Lâm Chi Ý đã đặt thiệp mời trước mặt cô. Cô Nguyễn có thể từ từ suy nghĩ. Dù sao đi nữa, tôi vẫn sẽ chờ cô Nguyễn. Nói xong, cô ấy khẽ gật đầu chào Nguyễn Tinh Vãn rồi quay người rời đi. Nguyễn Tinh Vãn cúi đầu, nhìn tấm thiệp mời màu hồng trước mặt. Cảm thấy thái dương hơi khó chịu. Lúc này, Bùi Sam Sam từ phòng nghỉ bước ra, liếc nhìn rồi chậc một tiếng. Người giàu có khác thật, sinh nhật mà còn có thiệp mời nữa. Nguyễn Tinh Vãn ngẩng đầu, cậu đã nghe hết rồi à? Bùi Sam Sam giơ tay, làm dấu hiệu, một chút thôi, sau đó lại hỏi, cậu sẽ đi chứ? Nguyễn Tinh Vãn lắc đầu, đặt thiệp mời sang bên. Không đi, dù Lâm Chi Ý đã hủy hôn với Chu Tử Thâm, cô vẫn không muốn có liên hệ gì với những gia đình giàu có như họ. Làm bạn thì càng không, thế giới của họ khác nhau. Buổi chiều, bên ngoài đột nhiên náo loạn, Nguyễn Tinh Vãn bị tiếng ồn làm không thể tập trung vẽ bản thiết kế. Liền ra khỏi văn phòng, nhìn ra cửa, bên ngoài có chuyện gì thế? Một cô gái trong cửa hàng vừa trở về sau khi hóng chuyện. Nói, khu vực này của chúng ta hình như bị nhà phát triển mua lại rồi. Nghe nói mấy năm gần đây ô nhiễm nghiêm trọng, cần phải bảo vệ môi trường, chuẩn bị trồng cây xanh quanh đây. Nguyễn Tinh Vãn, nhà phát triển nào mà tốt bụng vậy? Những nhà tư bản đều là những kẻ u lạnh không có tình người. Bùi Sam Sam hỏi, vậy chỗ chúng ta có phải phá bỏ không? Không nghe nói gì, chỉ nói là khu vực xung quanh sẽ trồng nhiều cây cỏ. Nhưng như vậy thì chúng ta làm ăn thế nào đây? Trước khi việc trồng cây hoàn tất, nếu khách hàng đến, xung quanh đều là đất bị đào lên. Nếu trời mưa thì càng phiền phức hơn. Bùn đất sẽ chảy khắp nơi. Bùi Sam Sam càng nghĩ càng thấy không ổn. Đang định xắn tay áo lên ra ngoài lý luận thì một người đàn ông mặc vest bước vào. Người đàn ông nói, tôi là người phụ trách dự án chỉnh trang xanh lần này. Ông chủ đã đặc biệt dặn tôi đến xin lỗi các cửa hàng bị ảnh hưởng. Tất cả các công việc xây dựng sẽ được thực hiện vào ban đêm, sẽ không làm gián đoạn công việc của mọi người. Ồ, vậy à? Bùi Sam Sam từ từ thả tay áo xuống. Người đàn ông đưa ra một tấm danh thiếp. Đây là thông tin liên lạc của tôi. Nếu các bạn gặp bất kỳ vấn đề gì, có thể tìm tôi. Bùi Sam Sam thấy đối phương có thái độ tốt như vậy, cảm thấy có chút ngại ngùng vì vừa rồi mình hơi vội vàng. Được rồi, cảm ơn các anh cũng vất vả rồi. Người đàn ông khẽ gật đầu. Khi chuẩn bị rời đi, Nguyễn Tinh Vãn bước tới. Có tiện cho tôi hỏi, công ty của các anh là công ty nào không? Cái này, nhớ lại lời dặn của trợ lý Lâm. Người đàn ông nói, ông chủ của chúng tôi luôn làm việc thiện mà không để lại tên. Cô không cần phải cảm thấy có gánh nặng gì đâu. Cách chương.